Đoạn ngón tay cô đã rời xuống huyệt nhân trung, rồi chạm đến bờ môi của anh, vẫn tiếp tục trượt xuống chiếc cằm đến cổ, sờ vào yết hầu mang đầy hormone nam tính, rồi lại miết qua bờ vai trái của anh, xuống đến vòm ngực, ngay vị trí của tim mà dừng lại. Nhưng nơi này vẫn phải cẩn trọng đa nghi, thâm sâu khó lường, thật khiến cho người ta khó lòng yêu thích. Cô Bắc Du hoàn toàn bình thản, gương mặt anh tĩnh lặng, tựa như màn đêm nhìn không thấu được mọi thứ. Cô muốn biết tôi đang nghĩ gì không? Trực giác phán đoán chưa hẳn là giả, nói ra cũng chưa chắc là thật. Tôi dạy em cách phán đoán được suy nghĩ của đối phương. Nghe vậy, Tống Vân Chi liền buông tay khỏi cổ anh mà ngồi dậy, vô cùng hiếu kỳ. Cách gì? Khoảng cách của hai người chỉ cách nhau một nửa sải tay. Cô Bắc Du hơi nhìn xuống để trực diện với gương mặt của cô. Tống Vân Chi cũng hơi hướng lên đối diện với anh. Giọng cô Bắc Du trầm trầm, nhìn thẳng vào mắt của đối phương, duy trì lâu hơn một cái nhìn. Tống Vân Chi giống như bị anh thôi miên, cũng đem toàn bộ ánh mắt của mình đặt hết lên gương mặt của anh. Cơ thể cô có chiều hướng ngả về phía trước, bên tai chậm rãi lắng nghe, mà dường như tim của cô cũng đập mạnh hơn. Nếu cơ thể đối phương từng lúc đang ngả dần về trước, rút ngắn đi khoảng cách, đồng tử của cô Bắc Du khẽ chuyển động, quan sát cơ thể cô. Vì ở vị thế thấp hơn nên khi Tống Vân Chi hướng mặt lên, anh sẽ để lộ ra một vùng cổ. Cánh tay cô chống xuống giường, nhưng lại hướng mặt trong cổ tay về phía anh, để lộ ra những điểm yếu trên cơ thể, những điểm dễ bị tổn thương như cổ, tay. Tống Vân Chi chăm chú lắng nghe, đến mức không nhận ra những gì cô Bắc Du đang nói, thì bản thân đều đang thể hiện ra. Bên cạnh đó cũng không phát hiện ra rằng khoảng cách của hai người rút ngắn lại dần, không chỉ từ phía cô mà còn từ phía còn lại. Cô nôn nóng hỏi, vậy thì nói lên điều gì? Cô Bắc Du nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, là đối phương đang phát triển tình cảm với mình. Lời vừa dứt thì cũng là lúc bờ môi của anh chạm đến môi của cô. Lần này Tống Vân Chi không có sự sửng sốt, hơn nữa còn chẳng hề bài xích. Cô ban đầu tự bị động, sau đó lại có chiều hướng phối hợp, tách miệng ra đón nhận. Không biết có phải đã vì uống quá nhiều rượu, bản thân Tống Vân Chi cảm thấy tâm trí quay cuồng như say mềm. Cô khẽ nhắm mắt lại, hương thơm từ cơ thể của anh tràn vào khoang mũi, một mùi hổ phách cùng men nhẹ sộc thẳng lên trí óc, khống chế toàn bộ những dây thần kinh đang căng ra của cô. Toàn bộ sự phòng thủ, bản năng đều tiêu tan hết, chỉ có chống ngực của cô là đập rất nhanh. Từ khoang miệng, hơi thở của anh nóng rát tràn vào khoang xuống cổ họng. Chiếc lưỡi mềm mại giống như có ma thuật, từng chút đào khắp bến khoang trống bên trong, ngắt gào của lấy lưỡi của cô, chiếm trọn toàn bộ hô hấp. Học bộ nam tính của cô Bắc Du rất là mạnh mẽ, có cách mà anh áp đảo cô, khống chế toàn bộ giác quan, hoàn toàn làm chủ tình hình. Cô thật là không tin cô Bắc Du này là cây vạn tuế ngàn năm chưa mở hoa, càng không tin cái gì mà lần đầu hôn đó, bởi cô sắp không thể chống đỡ được nữa rồi. Cơ thể của Tống Vân Chi dần dần ngả xuống, nương theo lực của cô Bắc Du. Cô có một chút sợ hãi, muốn từ chối anh, nhưng bản thân lại không thể kháng cự được sự hấp dẫn từ cơ thể nam tính này. Cô muốn điên mất. Nụ hôn kéo dài thêm không được bao lâu, cô Bắc Du liền nhận ra sự khác lạ từ bên dưới. Động tác của anh dừng lại, sau đó buông ngôi cô và rời ra. Lúc này cô Bắc Du phát hiện thế mà Tống Vân Chi lại ngủ rồi. Anh ngây người trong một lúc, sau đó nhịn không được mà phì cười. Đưa bàn tay đỡ lấy trán của mình, cô vậy mà có thể ngủ được trong tình cảnh này. Cô Bắc Du anh phải tâm phục khẩu phục, màn ngủ giả chết này của cô đúng là khiến anh lực bất tòng tâm. Bắc Du ngồi thẳng dậy, kéo chăn lên đắp cho cô. Trước khi đứng lên rời đi, anh còn cúi xuống áp má mình cọ vào má của cô. Hơi khẽ xoay mặt sang, bờ môi chạm nhẹ lên làn da, khóe miệng cong lên đầy vẻ quỷ quyệt, giọng nói trở nên mị hoặc. Ngủ ngon, A Kiều. Khi ánh đèn trong phòng cuối cùng tắt đi, âm thanh của cánh cửa đóng lại, trên chiếc giường lớn, một đôi mắt mở ra sáng như sao đêm. Tống Vân Chi lúc này vẫn cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh. Bên tai cô, giọng nói của cô Bắc Du cứ vờn quanh lặp đi lặp lại. Nếu như vừa rồi cô không nhanh trí giả vờ ngủ thiếp đi, thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. thù chưa báo xong, cô vốn cũng chẳng cho phép bản thân sa ngã vào những điều khác. Cố tình tiếp xúc gần với cô bác Du chẳng qua cũng chỉ là muốn bản thân là người chơi cờ, không phải là quân cờ. Vậy mà ai ngờ cô lại chọn đúng một người chơi cờ giỏi như vậy. Cũng không biết được cô bác Du có bao nhiêu là chân thành, bao nhiêu là giả ý. Nhưng người như anh tính toán, cẩn trọng. Cho dù là có rơi vào bẫy mà cô răng ra thì vẫn đủ tỉnh táo để kiểm soát mọi chuyện. Xem ra muốn cô bác Du thực sự buông bỏ phòng bị, chỉ có thể là anh tự nguyện buông bỏ thôi. Tống Vân Chi thở dài một tiếng, sau đó cũng gạt hết đi mọi chuyện để tìm đến giấc ngủ. Ít nhất thì tối nay cô cũng khá hài lòng, bởi vì biết rằng giờ nơi nào đó có người không dám nhắm mắt ngủ. Thời điểm ấy tại Giang Gia, trong căn phòng tân hôn được trang trí cầu kỳ, Tô Ân vẫn mặc nguyên đồ cưới, ngồi bên mép giường, bàn tay run lên liên tục phải bấu vào nhau để trấn an, cho ánh mắt đầy hoảng loạn. À chậm rãi lấy từ trong tay áo một cây châm, đôi mắt nổi lên những tia máu, hình ảnh lúc trước lần lượt hiện về. Buổi tối hôm đó đầy hỗn loạn, Hạ Kiều nắm chặt lấy cây châm muốn đâm về phía ả, là Giang Hoài Ninh đưa tay ra cản lại. Đôi bên giằng co một hồi lâu, Tuân cũng nhúng tay vào để can thiệp. Hạ Kiều, chị đừng làm Hoài Ninh bị thương. Thấy có máu chảy ra, hỗn loạn cũng không rõ là máu từ tay ai, Giang Hoài Ninh gắt lên. Hạ Kiều, cô điên rồi. Khi hắn cũng đoạt được cây châm, vốn là muốn rút về, nhưng Tô Ân khi ấy đang nắm lấy cổ tay hắn, lại một lực kéo về phía trước. Mũi châm đâm hẳn vào ngực của Hạ Kiều, à cũng hoảng hốt rất nhanh rút tay về. Không lâu sau đó cả cơ thể của Hạ Kiều ngã gục xuống sàn, máu chảy loang ra. Giang Hoài Ninh cũng vì bất ngờ với sự việc này mà thất thần không biết làm gì. Tô Ân liền bước tới, ngồi xuống, run rẩy đưa ngón tay lên áp mũi Hạ Kiều, hốt hoảng rụt lại nhìn sang hắn. Hoài Ninh, Hạ Kiều chết rồi. Nghe vậy Giang Hoài Ninh mới sực tỉnh. Không thể nào. Hắn vội vàng ngồi xuống, một lần nữa kiểm tra lại hơi thở của cô. Quả thực là không còn cảm nhận được. Giang Hoài Ninh gấp gáp định bế Hạ Kiều lên, nhưng mà lúc này Tô Ân giữ lại. Anh tính làm gì? Hắn nhìn ả vẻ mặt tái xanh. Đến bệnh viện. Anh điên rồi sao? Hạ Kiều chết rồi, rồi đưa đến bệnh viện cũng vô dụng. Tới lúc đó người ta sẽ điều tra ra cái chết của chị ấy. Anh không tránh khỏi liên lụy đâu. Giang Hoài Ninh vì sợ mà cũng nhất thời trở nên ngu muội. Vậy phải làm thế nào đây? Tô Ân nghĩ ngợi rồi trả lời. Giờ này chắc là mọi người nghỉ hết rồi. Em đi lấy xe đi. Chúng ta đưa Hạ Kiều đến vách đá gần chùa Phúc An đẩy xuống, tạo hiện trường là không may trượt chân ngã khi trên đường đến chùa. Hắn nghe vậy thì cũng vội làm theo lời của ả. Bọn họ lén lút đưa Hạ Kiều lên xe, chờ đến vách đá ném cô xuống. Tuấn đã rất cố gắng nhớ lại toàn bộ những gì xảy ra hôm đó, nhưng ả không thể nhớ nổi rốt cuộc lúc ấy có rút cây châm cắm lên ngực của Hạ Kiều hay không. Nếu không vậy thì nó vốn phải được chôn cùng với thi thể của Hạ Kiều. Vậy thì tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Không lẽ chỉ là một cây châm vô tình giống kiểu dáng thôi sao? Còn nếu như lúc đó Giang Hoài Ninh rút, hắn cũng sẽ không ngu ngốc giữ tang vật đến tận bây giờ chứ. Khi ấy cửa phòng được mở ra, Giang Hoài Ninh bước vào, ánh mắt nghi hoặc tiến lại phía ả. Ân Ân, lại có chuyện gì xảy ra thế? À lúc này cũng đưa cây châm ra trước mắt hắn. Hoài Ninh, anh có nhớ cây châm này không? Hắn nhìn xuống tay của ả, làm sao có thể quên được. Đây là cây châm của Hạ Kiều. Buổi tối hôm đó tuy hỗn loạn, nhưng chính là giằng co với nhau để giành giật món đồ này. Hắn nhớ rõ từng họa tiết gắn trên đó. Giang Hoài Ninh hốt hoảng. Ân Ân, em điên sao? Xem giữ nó lại làm gì? Tuân thấy dáng vẻ của Giang Hoài Ninh, biết cũng không phải là hắn giữ lại, ả càng kinh sợ. Không phải em, em hoàn toàn không đụng đến nó. Vậy sao nó lại ở đây? Ả cuống quýt. Khi nãy em thấy nó xuất hiện ở trên giường, không biết là tại sao và vào lúc nào. Nhưng trước khi náo tân hôn, em vẫn luôn ngồi ở trong phòng mà không hề phát hiện ra. Chỉ sau khi mọi người kéo nhau vào, không biết từ lúc nào nó đã nằm trên giường rồi. Hoài Ninh, không lẽ Hạ Kiều chưa chết? Giang Hoài Ninh nghe như vậy lại kinh sợ mà lập tức phủ nhận. Không thể nào, em đã kiểm tra thi thể, có vết đâm ở ngực khi đó. Kích cỡ đúng là một vật nhọn, nhỏ như đầu cây châm đâm xuống. Nhưng mà lúc đó gương mặt của Hạ Kiều bị cào nát, vốn không thể nhận ra đó có phải là chị ta hay không. Hoàng Ninh bắt đầu có nghi hoặc. Lúc đó cũng vì xảy ra chuyện nên hắn sợ hãi, hoảng loạn tới mức có người báo tin thì mới thi thể của Hạ Kiều, hắn liền vội vàng nhận diện để đem đi xử lý, tránh bị điều tra. Bây giờ nghe Tô Ân nói, hắn quả thực thấy là mình đã quá sơ suất. Lúc này Tô Ân như nhận ra điều gì đó mà đứng bật dậy. Hoài Ninh, có phải là anh cũng thấy Tống Vân Chi rất giống với Hạ Kiều phải không? Giang Hoài Ninh sửng sốt nhìn lên ả. Quả thực là hắn cũng đã từng nghi ngờ, cũng đã sai thư ký Lâm đi điều tra, nhưng kết quả thì vẫn rất mập mờ. Có giống nhưng cũng không giống. Tuấn gắt gao túm lấy cánh tay của hắn. Rõ ràng là giống mà. Hoài Ninh, anh đừng tự lừa dối mình. Anh đã điều tra rồi, quả thực là cô Bác Du và nhà họ Tống là chỗ thân thiết. Tống Vân Chi và cô Bác Du cùng Lục Chính Phong lớn lên cùng với nhau, thế nên thân phận không phải là giả. Hơn nữa, nếu Vân Chi đúng là Hạ Kiều thì tính cách cũng không giống cô ấy cho lắm. Tính cách có thể giả vờ được mà. Không, anh hiểu tính khí của Hạ Kiều. Cô ấy rất ghét làm bộ làm tịch. Đối với chúng ta, không thể nào bình tĩnh mà cười nói vui vẻ như vậy được. Hơn nữa Hạ Kiều cũng sẽ không ở trước mặt nhiều người nhảy múa lả lướt như vậy. Nhắc lại chuyện bữa tiệc hôm đó, Tuân lại càng thêm tức. Thừa nhận là anh cũng mê mẩn cô ta nhảy múa rồi phải không? Tô Ân, em đừng có chuyện này không được thì lại lôi chuyện khác. Cứ chờ một cách cẩn thận đi, anh sẽ điều tra kỹ mọi việc. Nói rồi Giang Hoài Ninh cũng quay người vào hướng nhà tắm. Tô Ân đứng đấy nhìn xuống cây châm đang nắm chặt trong tay, à càng thêm tức giận. Tống Vân Chi, nếu cô mà là Hạ Kiều, vậy thì cô không nên sống tiếp làm gì. Đêm tân hôn ấy, Giang Hoài Ninh và Tô Ân cùng nằm trên một giường, nhưng cả hai quay lưng về phía nhau, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Cũng trong đêm ấy, Tô Ân không lúc nào chợp mắt nổi. Chỉ cần ả vừa mới mơn man tìm đến giấc ngủ thì lại mơ thấy Hạ Kiều trở về báo thù, mà sựng giật mình tỉnh lại. Môi thấm nhễ nhại trên trán, sắc mặt của Tô Ân tái xanh, càng lúc càng như mất hết hồn vía. Sáng ngày hôm sau, bởi vì cả đêm hai người họ nằm trằn trọc không ngủ được, thế nên trước khi có người đến, người hầu đến gọi dùng bữa, thì cả hai cũng đã tỉnh giấc từ trước. Đi thẳng tới phòng ăn, khi ấy người hầu bưng đồ bày lên, Tô Ân vô tình thì liền phát hiện ra trên đầu cô người hầu cũng cài một cây châm kiểu dáng giống với của Hạ Kiều. Nhất thời không kiểm soát được mà đứng bật dậy. Hành động của ả khiến Giang Hoài Ninh cũng nhìn theo. Hắn không khác Tô Ân là sao, cũng sửng sốt nhìn vào cây châm ở trên đầu người hầu. Người hầu thấy vậy thì vừa khó hiểu lại vừa sợ nhìn hai người họ, dè chừng hỏi: Thiếu gia, thiếu phu nhân, có chuyện gì sao? Lúc này Tô Ân mới lên tiếng: Cây châm ở trên đầu cô là từ đâu mà có? Nghe vậy cô ta cũng chạm vào nó rồi trả lời: À, cái đấy em mua ngoài chợ, bởi vì thấy kiểu dáng nó đẹp và rẻ, hơn nữa mua 3 chiếc được tặng 1 chiếc, nên mấy người chị em trong là cũng đều mua cùng nhau. Tô Ân cau mày: Vậy là người làm trong nhà đều mua cây châm đó? Vâng, không chỉ người làm trong nhà đâu, bởi vì có chương trình tặng quà nên có rất nhiều chị em phụ nữ khác cũng mua đấy ạ. Từ khi nào? Cái gì từ khi nào ạ? Tô Ân bỗng quát lên: Tôi hỏi cô mua cây châm đó từ khi nào? Là trước hôn lễ của thiếu gia và thiếu phu nhân 1 ngày. Cái tiệm bán nó ở đâu? Ở ngay cuối chợ Đông ạ. Chỉ là một quầy nhỏ được bày ở trên hè do một ông lão bán. Nghe vậy, Tô Ân liền vội quay đi, nhưng chợt nhớ ra một chuyện. Cô lại nhìn người hầu mà lên tiếng: Tôi không thích kiểu dáng này, tôi không muốn nhìn thấy nó một lần nào nữa. Bỏ mấy người làm trong nhà vứt hết đi. Một là vứt đi, hai là giữ kỹ lấy, đừng có để tôi thấy. Không hiểu nổi Tô Ân làm sao, nhưng vẫn là người làm nên cô ta chỉ biết nghe theo, vội vàng rút cây châm trên đầu rồi giấu xuống đi mà cúi mặt. Vâng. Tôi đi thẳng ra bên ngoài lại bắt gặp một người đi làm tới, trên đầu cũng cài cây châm đó, không nói không rằng đã ngang ngược giật lấy cây châm đi thẳng ra ngoài xe, ngồi vào yêu cầu lái xe chở thẳng đến chợ Đông. Theo lời của người làm chỉ dẫn, ả đã tìm đấy một quầy trang sức do một ông lão làm chủ. Tô Ân tiến lại, không vòng vo mà đưa cây châm mà ả có ra. Chủ quầy: Có phải là ông bán cây châm này không? Ông lão độ tuổi cũng gần 70 nhưng vẫn còn sức khỏe và minh mẫn. Vừa nhìn thấy cây châm trong tay ả thì liền nhận ra mà gật đầu. Phải, phu nhân muốn mua sao? Thôi tôi biết kiểu dáng này không phải là mẫu đại trà ở đây. Ông nhập nó ở đâu? Kiểu dáng của cây châm này là do tôi chế tác lại từ một cây châm mà tôi đã nhặt được. Tuân nghe vậy liền sửng sốt. Ông nhặt được ở đâu? Tôi nhặt được ở dưới chân vách đá gần chùa Phúc An. Ả vừa nghe nhắc đến địa điểm trên lại càng kinh sợ. Chỉ là nhặt được thôi sao? Vậy cây châm đó đâu rồi? Ông lão cúi xuống lấy trong tủ quầy của mình ra một cây châm giống y như mẫu. Tuân cầm lấy nhìn một hồi vẫn hỏi lại lần nữa. Ông có chắc là mình nhặt được ở vách đá gần chùa Phúc An không? Phu nhân, lão tuy nhiều tuổi rồi nhưng vẫn chế tác được châm. Chỉ nhớ của lão không kém đâu. Nghe vậy tôi ân thở phào một cái. À sau đó liền nói. Chủ quầy, tôi muốn mua lại toàn bộ cây châm mà nó chế tác theo kiểu dáng này, và bao gồm cả cây châm mà ông nhặt được. Sau này ông không cần chế tác kiểu này nữa. Nói rồi à lấy ra một sấp tiền giấy đưa cho lão. Thấy vậy ông lão liền tỏ ra vui mừng mà đồng ý nhận lấy. Rồi có bao nhiêu cây châm kiểu dáng đó, ông lão liền đưa hết cho ả. Tô Ân cầm một túi đồ nặng trở lại vào xe. Sau khi ả rời đi, ông lão đếm số tiền đó mà không giấu được sự phấn khích. Cô gái đó thật sự nói đúng, lão phát tài rồi. Ông lão nhớ lại mấy ngày trước cô đến khu vực ở dưới chân vách đá gần chùa Phúc An, vô tình gặp một cô gái bị thương ở chân kêu giúp đỡ. Lão đi đến giúp cô gái đó nắn lại cổ chân bị trẹo. Vì không có gì báo đáp, cô đã đưa cho ông lão một cây châm, chính là kiểu dáng mà vị phu nhân kia đã mua rồi dặn dò. Chỉ cần ông tin tôi, mấy ngày sau chắc chắn sẽ có một số tiền lớn đến tay của ông. Hãy đem cây châm này mượn người chế tác theo kiểu dáng giống vậy, đem về chợ bán vừa tặng, càng rẻ càng tốt, càng có nhiều người mua là được, đừng sợ lỗ. Sau chắc chắn sẽ có người thích kiểu dáng này mà tìm đến mua lại quyền chế tác của ông. Ông ra giá gấp 10 gấp trăm lần, người đó cũng sẽ đồng ý. Nếu mà người đó hỏi, ông chỉ cần nói ông nhặt được ở dưới chân vách đá gần chùa Phúc An, tuyệt đối không được nói thêm bất cứ chuyện gì khác. Ban đầu ông lão vốn không tin, nhưng nghĩ vừa giúp cô gái một chuyện lại cũng chẳng có lý do gì mà cô gái đó phải lừa gạt mình. Thế nên ông lão cũng đành liều một phen. Thật là không ngờ mọi chuyện đúng y những gì mà cô gái đó nói. Tại biệt thự Dư Niên, trong phòng ngủ của Tống Vân Chi, cô tỉnh dậy khi trời đã đổ về trưa. Lúc này đầu đau như búa bổ, hàng lông mi co về ấn đường. Vân Chi đưa tay lên đánh vào thái dương của mình vài cái mà ngồi gượng dậy. Hôm qua uống quá nhiều rượu nên bây giờ đây đầu cô đau như búa bổ. Cũng tại cô bác Du còn không cho gì thầm chuẩn bị canh giải rượu cho cô. Anh là muốn chỉnh cô vì tội không nghe lời anh uống ít đi sao? Trong lòng của Tống Vân Chi thầm chửi thề cô bác Du một tiếng. Bác Du chết tiệt, suốt ngày ra giảng đạo lý nhưng câu nào câu đấy đều là xỉa sói mình, đúng là một bụng dao găm mà. Người khác không biết, còn cô thừa biết mấy lời tối qua của bác Du nói là muốn nói cho cô nghe. Anh biết là cô không hề ngủ, chẳng qua cũng chỉ là muốn rảnh rỗi cùng cô vợn qua lại. Bản thân thì xem cô là mấy trò mèo thôi. Cô bác Du, anh cứ đợi đây cho tôi, có ngày Hạ Kiều này sẽ chỉnh ngược lại anh. Cô vừa nói vừa lết xuống giường để đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. Sau đó Tống Vân Chi trở xuống lầu gọi. Dì Thẩm. Nghe vậy bà chạy lên. Tiểu thư, cô dậy rồi sao? Đi làm bữa trưa luôn. Không cần đâu. Dì Thẩm à, hôm qua tôi có uống hơi nhiều rượu, bây giờ đầu đau nhức, thì nấu giúp tôi bắt canh giải đem lên phòng cho tôi lẽ. Được, tiểu thư cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi nấu xong sẽ đem lên cho cô. Nói rồi bà quay đi. Tống Vân Chi cũng cố gắng lết cái thân đi lên lầu, cảm thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng đến chóng mặt. Cô đúng là không chịu nổi cái hành vi hại địch 1000 thương mình 800 này nữa rồi. Lần sau chắc sẽ không dám đụng vào rượu nhiều nữa. Cô trở về phòng một lúc thì dì Thẩm cũng đem canh giải rượu lên phòng. bật kênh xuống bàn, sau đó nói với cô: "Phải rồi tiểu thư, chuyện hôm qua cô dặn tôi hôm nay đến chợ Đông hỏi mua một cây châm từ chủ quầy là một ông lão. Đã tôi có đến hỏi rồi, nhưng mà chủ quầy đã bán hết, sau này cũng sẽ không còn bán nữa." Vân Chi nghe vậy khẽ gật đầu một cái. "Vậy sao? Tiếc thật, vô tình nhìn thấy có người cài nên thấy thích kiểu đó mà lại không kịp mua. Hay tôi đến tiệm khác hỏi cho tiểu thư nhé." "Không cần đâu, chỉ là một cây thơ châm nhất thời hợp mắt, không còn thì thôi, tôi cũng không thích nữa." Dì Thẩm nghe vậy cũng không nói gì thêm, cúi đầu chào cô rồi lui ra bên ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, Tống Vân Chi tiến đến bàn trang điểm ngồi xuống. Cô mở ngăn kéo ra, lấy trong đó ra một cây châm, chính là kiểu dáng mà ông lão đã chế tác theo đấy. Cái này mới là bản gốc thật sự. Tống Vân Chi nhàn nhã bóc túi mình, rồi đem cây châm gài vào. Qua tấm gương bàn trang điểm, một gương mặt không son phấn nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, bộ môi khẽ cong lên một đường hoàn hảo. Giang Hoài Ninh, Tô Ân, tân hôn vui vẻ, ngày tháng này mới chỉ là bắt đầu thôi. Tại bộ tư lệnh phòng thủ thành đô, trong phòng, Bác Du ngồi bàn làm việc, chăm chú nhìn văn kiện bằng chữ nhật đặt trên bàn, một tay cầm bút dịch chép lại toàn bộ nội dung bằng chữ chung. Trên gương mặt đầy sự nghiêm túc, một đôi mày rậm thi thoảng khẽ nhíu lại, giống như không vừa ý điều gì đó, sau đó lại từ từ giãn ra, dáng vẻ trầm tĩnh, hoàn toàn không để ý đến xung quanh, chỉ có đôi đồng tử khẽ chuyển động nhẹ từ bên này qua bên kia theo chiều đọc viết. Lúc này Trương Kiệt đẩy cửa bước vào, tiến lại phía bàn làm việc mà lên tiếng: "Tư lệnh." Không rõ Bác Dù có nghe thấy không, nhưng anh tuyệt nhiên không hề có động thái đáp lại mà vẫn tập trung dịch văn kiện. Trương Kiệt thấy vậy, cậu ta cũng hiểu tính khí của anh, để sau đó cũng không nói gì nữa, chỉ đứng ở đó, tác phong vẫn trang nghiêm. Trôi qua một lúc, khi văn kiện được dịch đầy đủ xong, cô Bắc Du vẫn không vội vàng nắp bút lại, đem bản dịch kẹp vào trong cuốn sổ, cất nó vào ngăn kéo, rồi mới ngẩng mặt lên nhìn Trương Kiệt. "Có chuyện gì?" "Bây giờ hẹn với ngài Kama rồi." Nghe vậy cô Bắc Du lại nhìn lên đồng hồ treo tường. "Chưa rồi sao?" "Anh đứng dậy, đến giờ về ăn cơm rồi." Trương Kiệt nghe vậy thì có phần ngạc nhiên, lại thấy anh rời đi thì liền vội bước theo mà nói: "Tư lệnh, vậy ngài Kama?" "Tôi bảo với ông ấy là tôi mệt nên về nhà nghỉ ngơi." "Tôi không hiểu tại sao tư lệnh lại không gặp ông ta. Bà sản đã bận xử lý công vụ rồi lại dùng lý do này. Ông ta dù sao cũng là chủ tịch thương hội của Nhật Bản." Về mặt của cô Bác Du cũng chẳng lộ ra một chút cảm xúc nào. "Người Nhật thì sao? Đây là Trung Hoa Dân Quốc. Ông ta đến thành đô là tới sự hôn lễ giữa nhà họ Tô Giang, nhưng mà thực chất là mượn việc này để bàn chuyện làm ăn. Tới đây nhiều ngày rồi nhưng mà chỉ lui tới Giang gia, bàn tính xong thì về bộ tư lệnh. Cậu không thấy như vậy có chỗ nào không đúng sao?" Trương Kiệt bước theo anh, khẽ nhíu mày suy tư rồi trả lời: "Tuy Giang gia là chủ hội chủ tịch hội thương nhân, Giang gia cũng danh tộc đứng đầu, nhưng dù sao thành đô vẫn thuộc quyền quản lý của tư lệnh. Kama nếu muốn đến đây làm ăn, tất nhiên cũng sẽ phải cần sự đồng ý của anh. Ông ta đến gặp tư lệnh là điều dễ hiểu. Tôi vẫn không biết rốt cuộc có chỗ nào không đúng." "Cậu vừa nói ra rồi đấy. Ông ta muốn làm ăn ở thành đô, phải cần sự đồng ý của tôi. Nhưng Kama đã đến đây một thời gian, lại chỉ thường xuyên lui tới Giang gia, cho đến khi bản tính xong thì mới chịu tới bộ tư lệnh. Ông ta thế này là có ý đến thông báo, chứ không có phải để xin phép." Ánh mắt của Bác Du đanh lại. Kama thực sự cho rằng ở thành đô Giang gia có quyền quyết định tất cả. Tư lệnh chẳng qua là bù nhìn thôi, nên thông báo gọi là quy trình ấy mà. Và để tôi cần phải để cho ông ta biết ai mới là chủ của thành đô. Chứ có sự đồng ý của tôi thì ông ta không thể yên ổn làm ăn ở thành đô một ngày đâu. Trương Kiệt nghe vậy liền gật đầu. "Tôi hiểu rồi, tư lệnh. Lục Chính Phong đi về Việt Thành chưa?" "Lục thiếu soái đã lên đường cách đây 2 tiếng trước, tầm nửa tiếng nữa sẽ về đến Việt Thành." Cô Bắc Du không nói gì thêm nữa, xuống sảnh chính rồi trở ra ngoài xe. Cấp dưới gặp anh đều cúi đầu chào một câu: "Tư lệnh." Trương Kiệt mở cửa cho anh ngồi vào, sau đó cậu ta cũng yên vị ở ghế lái rồi lái xe rời khỏi bộ tư lệnh. Xe chạy thẳng về biệt thự Dư Niên rồi dừng lại ở khoảng sân trước nhà. Trương Kiệt bước xuống mở cửa cho anh. Cô bắc rú bước ra ngoài, vốn định đi thẳng vào trong lại nghe thấy tiếng động phát ra từ bên hông nhà. Anh khẽ nheo mắt nhìn về phía đấy, sau đó bước chân cũng nhấc lên tiến lại. Thời tiết giữa trưa, nắng lên đến đỉnh cao hắt xuống khoảng sân. Cái bóng đen đổ trên mặt đất chuyển động linh hoạt dưới cái ánh sáng vàng rực như tấm lụa mềm. Cô bắc rú bắt gọn thân hình mảnh mai thu vào trong tầm mắt. Tống Vân Chi ngồi giữa một sân vườn nhỏ, vừa đào đất vừa trồng hoa, mà tóc được búi gọn lên cố định bằng một cây châm. Gương mặt không trang điểm, lưu lại vài dấu vết lem luốc do bùn đất. Cô mặc bộ quần áo giản đơn thoải mái nhất, quấn thêm chiếc tạp dề, một dáng vẻ vô cùng mộc mạc nhưng lại có thể khiến cảnh sắc ở đây sáng bừng lên. Cô bắc rú từng bước tiến lại. Xem ra tâm trạng hôm nay không tệ, không những không cảm thấy mệt, ngược lại còn cảm thấy có cảm hứng trồng hoa sao? Tống Vân Chi nghe nhưng không quay đầu lại nhìn. Cô vẫn tập trung vào việc của mình, bàn tay vun lớp đất đắp vào gốc cây hoa. Tâm trạng có tốt thì làm việc sẽ thuận lợi, trồng hoa chính là để tâm trạng tốt hơn. Vậy sao? Theo tôi thấy thì để mọi việc thuận lợi thì em nên làm cho tôi có tâm trạng tốt. Nghe vậy, Tống Vân Chi vẫn tỉ mỉ trồng cho xong cây hoa, sau đó mới phủ tay đứng dậy mà quay lại nhìn anh. Liên quan gì đến anh? Cô bắc rú khẽ đảo mắt nhìn đến cây châm cài trên đầu của cô. Bàn tay cũng đưa lên, bất ngờ rút cây châm ra. Mái tóc cô bung xõa xuống, làn gió nhẹ thổi khẽ tung bay xoáy tóc, vương vấn lấy gương mặt đã lấm lem bùn đất của cô. Cô bắc rú cầm cây châm trong tay, nhìn xuống nó, chậm rãi nói. Nghe nói kiểu dáng của cây châm này đang rất thịnh hành những ngày qua. Một phần là vì kiểu dáng độc đáo lại được bán với giá rẻ, một phần là vì người trong bụng của Cố Tư Lệnh cũng cài cây châm này. Ngay vậy, Tống Vân Chi chột dạ, nhưng mà rất nhanh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh mà đáp lại. Thế ra người trong bụng của Cố Tư Lệnh cũng thích kiểu dáng này sao? Cô bắc rú nhìn lên cô, vẻ mặt vẫn nhàn nhã đưa cây châm đến sau đầu Tống Vân Chi, giống như ướm thử nó lên mái tóc của cô mà ngắm nhìn. Tôi cũng đang không biết, câu chuyện ở trong giấc mộng của Cố Tư Lệnh gặp được một mỹ nhân trên đầu cài một cây châm này là từ đâu mà ra, là khiến cho rất nhiều cô gái vì điều này mà tranh nhau mua bằng được cây châm này. Cô bắc rú vòng qua phía sau Tống Vân Chi, bàn tay anh vén mái tóc của cô, chỉ quấn một vòng đơn giản rồi đem cây châm cài vào. Từ phía sau, anh vươn gương mặt nhìn lên phía trước, áp gần với một bên tai của cô mà nói. Hơn nữa, rõ ràng giấc mộng của cô bắc rú tôi, nhưng sao tôi lại không thể nhớ được gì mà người tung tin này lại có thể tường tận mọi thứ như vậy? Liệu có phải người đấy cũng lén bước vào giấc mộng của tôi không? Giọng của bắc rú trầm trầm, giống như thì thầm giữa hai người, lại thêm cả hơi thở nam tính của anh phả vào bên mang tai, khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, gương mặt nóng bừng lên. Anh tìm ở đấy mà hỏi chứ? Tôi đã tìm rồi mà cũng đã hỏi rồi. Cái kiểu nói chuyện áp sát này của tôi là khiến Tống Vân Chi căng thẳng. Vậy người đó đói sao? Khuôn miệng của bác Du khẽ cong nhẹ lên. Anh lui lại, quay mặt nhìn đến những khóm hoa mà cô đã trồng, sau đấy đáp lại. Cô ấy đang mong chờ cây nở hoa. Nói xong một câu đó, cô bác Du cũng rời đi. Tống Vân Chi lúc này cảm nhận được tim mình đập rất nhanh, giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp vậy. Cô tưởng dễ dẫn dụ cô gái đến mua châm, Tống Vân Chi đã âm thầm loan ra một câu chuyện hoang đường, nhưng vẫn có thể khiến các cô gái ở thành đô bất chấp mơ mộng mà tin vào. Câu chuyện nói rằng Cố Tư Lệnh của thành đô thời gian gần đây thường mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ gặp được một nữ nhân, tuy nhìn không rõ mặt nhưng vẫn có thể đoán được là một dung mạo xinh đẹp, chỉ qua dáng người và một cây châm cài trên đầu. Khi câu chuyện được lan truyền đến tai những cô gái, ai cũng đều mong có thể trở thành người trong mộng đó, nên tranh nhau đi tìm mua cây châm. Thật ra cô biết sớm muộn tin này cũng đến tai của bác Du. Người như anh thì không có chuyện gì có thể qua mắt được. Vốn là cũng muốn xem thái độ của anh thế nào, nhưng những lời lúc nãy của cô bác Du đầy ẩn ý sâu xa, giả giả thật thật, cô phán đoán không nổi. Cuối cùng đã để cho mấy cử chỉ hành động nhỏ của anh làm cho loạn tâm. Cô tính kế cô bác Du cuối cùng vẫn bị anh áp kế. Thời điểm ấy, trước cổng bộ tư lệnh phòng thủ thành đô, một chiếc xe hơi màu đen dừng lại. Lái xe xuống đi lại phía sau mở cửa cho một người đàn ông Nhật bước ra. Kama, chủ tịch thương hội Nhật Bản. Ông ta tiến thẳng vào bên trong sảnh chính của bộ tư lệnh. Lúc này Bùi Cảnh cũng vội vã từ trên lầu đi xuống. Ngài Kama. Gã tiến lại bắt tay chào hỏi. Thành đô rất vui khi có thể được tiếp đón ngài. Phó tư lệnh quá lời rồi. Hôm nay tôi đến đây là muốn nhờ đến sự giúp đỡ của bộ tư lệnh để có thể yên ổn ở đây làm ăn. Không biết cố tư lệnh đã xong việc chưa? Có thể gặp mặt một chút để bàn bạc không? Bùi Cảnh tỏ ra ái ngại cười. Là thế này, ngài Kama. Tư lệnh mấy ngày qua bận xử lý công việc có hơi quá sức. Khi nãy thấy mệt trong người nên đã về nghỉ rồi. Kama vừa nghe thế thì liền cau mày. Về rồi? Nhưng mà hẹn với tôi là giờ này mà. Cái này, sức khỏe cũng là chuyện mà không thể lường trước được. Chỉ đành hẹn ngày khi khác. Bộ tư lệnh, các người đang làm khó người Nhật chúng tôi sao? Hôm qua đã hẹn trước rõ ràng như vậy rồi. Nhưng sáng nay đến thì báo là có công vụ nên lui lịch hẹn. Tôi đã chờ đến bây giờ thì lại nói là mệt nên về nghỉ. Dù bộ tư lệnh có muốn gặp hay không gặp. Bùi Cảnh gãi đầu. Chuyện này cố tư lệnh cũng không để lại dặn dò gì. Hay là ngài Kama hãy thử đến nhà tư lệnh để tìm gặp thử xem sao. Kama tức đến tím mặt, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ đành thở hắt ra một tiếng rồi hậm hực quay đi. Nào Kỳ, phụ tá của ông ta, theo phía sau lên tiếng. Ngài Kama, bây giờ đến nhà riêng của cố tư lệnh sao? Người nghĩ nếu ta đến thì cậu ta sẽ chịu giúp gặp sao? Cô Bắc Du này đã đang cố ý làm khó ta. Vậy thì phải làm sao? Kama suy tính một hồi sau đó lên tiếng. Đành phải nhờ Gia Giang, Giang Gia ra mặt một chuyến. Vâng. Họ ngồi vào trong xe, sau đó cũng rời khỏi bộ tư lệnh. Buổi chiều hôm ấy, tại biệt thự Dư Niên, Tống Vân Chi đứng ở ban công của phòng mình, nhìn xuống khoảng sân ở bên dưới. Ánh mắt cô chằm chằm về phía Trương Kiệt đang lúi húi lau rửa chiếc xe mà lẩm bẩm. Cô Bắc Du sao không đến bộ tư lệnh mà lại cứ ở trong phòng? Hôm nay nhàn rỗi như vậy sao? Hay là anh ấy đang toan tính cái gì? Tống Vân Chi nghĩ ngợi một hồi, sau đó quay người đi xuống lầu. Cô hướng ra phía ngoài sân, tiến lại phía của Trương Kiệt. Trương phó quan, hôm nay rảnh rỗi thế à? Nghe hỏi xong cậu ta cũng dừng việc mà cúi đầu chào cô. Tống tiểu thư, không có việc gì nên tôi lau chùi một chút cho sạch sẽ. Cậu không phải đến bộ tư lệnh sao? Tôi thường đi theo tư lệnh, nhưng hôm nay tư lệnh cáo bệnh ở nhà nên tôi cũng trở nên nhàn rỗi. Tống Vân Chi khẽ cau mày. Cô Bác Du bệnh, rõ ràng khi chưa về vẫn còn khỏe lắm cơ mà. Tôi thì không biết đấy thôi. Tư lệnh của chúng tôi trước giờ luôn là người chịu đựng giỏi một mình. Dù bên trong có mệt mỏi hay tâm sự gì cũng sẽ tỏ ra không sao. Cô nghe vậy thì cười giễu trong bụng. Tư lệnh của cậu cứ như vậy thì bệnh là đúng rồi. Để trong lòng quá nhiều tâm tư độc hại, lúc nào cũng suy nghĩ đa nghi, đề phòng. Nếu không từ bỏ thì lâu dần sẽ sinh bệnh đấy. Mà tâm bệnh thì không có thuốc chữa đâu. Trương Kiệt nghe vậy vẫn bình thản mỉm cười. Tôi đừng lo lắng quá, tôi đi theo tư lệnh nhiều năm. Những gì mà tư lệnh tính toán đều chưa bao giờ sai cả. Tâm bệnh này chỉ người nào hay mưu đồ xấu thì mới lo lắng thôi. Tống Vân Chi trong đầu phải réo lên. Đúng là chủ nào tớ nấy. Trương Kiệt này ăn nói cũng sắc xéo, chẳng thua kém cố Bắc Du là bao. Cô tư lệnh là ân nhân của tôi. Anh ấy bị bệnh, nói tôi không lo lắng thì làm sao được. Tôi cũng chỉ là sợ tiểu thư lo lắng quá rồi sẽ lại sinh tâm bệnh. Cô mỉm cười. Trương phó quan cứ yên tâm, tôi là người luôn hướng đến sự tích cực. Tôi vì lo lắng quá mà sinh tâm bệnh thì bây giờ đứng trước mặt Trương phó quan chỉ là một cái hồn ma vất vưởng thôi. Trương Kiệt gật đầu một cái. Vậy thì vẫn là do tôi suy nghĩ nhiều rồi. Tôi quên mất Tống tiểu thư đã từng suýt chút nữa trở thành hồn ma. Vậy thì có gì phải lo sợ nữa đâu. Bình thường chẳng nói chuyện quá nhiều với Trương Kiệt. Có nghĩa là cậu ta trầm tính ít nói. Nhưng ngày hôm nay đúng là làm cho cô mở mang tầm mắt. Vậy thì không phiền Trương phó quan lau chùi nữa, tôi về phòng nghỉ ngơi. Trương phó quan cũng đừng nghĩ ngợi nhiều nhé. Cậu sinh tâm bệnh ra đấy thì tư lệnh biết trông chờ vào ai. Nói rồi Tống Vân Chi cũng quay người trở vào trong. Nụ cười có đến 9 phần là giả, vừa rồi cũng thu về. Chắc chắn là cô Bắc Du đang mưu tính gì đó. Khi không lại tỏ ra bệnh, nếu không phải là lẩn tránh vấn đề thì cũng là khổ nhục kế thôi. Từ phía cửa sổ phòng ở lầu trên, cô Bắc Du đứng ở ngay đấy, dựa vai vào tường, tay khoanh trước ngực. Trong đôi đồng tử lại lưu lại một dáng người mảnh mai, khóe miệng anh khẽ cong lên. Tiểu Ly lại bắt đầu có suy nghĩ không yên phận rồi. Một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cổng biệt thự Dư Niên. Bước xuống xe là thư ký Lâm của Giang Gia tiến lại nhấn chuông. Không lâu sau đó, dì Thẩm lật đật từ bên trong nhà đi ra, mở cổng. Tiên sinh, là tôi là Lâm Vĩnh, thư ký của nhà họ Giang. Giang thiếu gia hôm nay có chuyện muốn gặp cố tư lệnh, lại nghe cố tư lệnh cáo bệnh nghỉ ở nhà, nhân tiện cũng muốn ghé qua thăm hỏi. Để tôi báo cáo với tư lệnh, không biết cậu ấy có thể tiếp khách được không? Vâng, phiền dì báo với tư lệnh giúp chúng tôi. Dì Thẩm gật đầu, sau đó đóng cổng lại, khiến cho gương mặt của Lâm Vĩnh trở nên cứng ngắc. Lâm Vĩnh quay người đi lại phía xe, cửa kính hạ xuống. Thiếu gia, họ đang vào báo. Dì ta đúng là hơi thiếu lễ nghĩa, nên mời khách vào nhà mới phải chứ. Ngồi ghế sau, ngoài Giang Hoài Ninh còn có Kama. Hàn Hương ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cổng. Anh nghĩ dì ta không biết lễ nghĩa thật sao? Nếu không phải là cô Bắc Du đã nhắc nhở, thì một người làm lấy đâu ra cái gan thất lễ với khách của chủ nhân như vậy? Kama ngồi bên cạnh nghe thế cũng lên tiếng. Cô Bắc Du này đúng là khi người quá đáng. Hắn chỉ đang muốn dằn mặt chúng ta thôi. Việc ngài tới đây đã được một thời gian, nhưng lại không tới bộ tư lệnh trước, cảm thấy bị coi thường nên muốn trả đũa lại, muốn chúng ta biết rằng ở thành đô này hắn mới là chủ. Bây giờ làm thế nào? Cô Bắc Du này xem ra cũng không phải là đơn giản. Việc làm ăn của chúng ta, đừng lo lắng quá. Tuy bây giờ hắn là tư lệnh thành đô, nhưng cũng sẽ không dám công khai đối đầu với người Nhật đâu. Chẳng qua cũng chỉ là chúng ta lui một bước thì hắn cũng sẽ nhường một bước thôi. Kama cười khẩy một cái. Hắn mà dám công khai chống đối lại người Nhật, chỉ cần tôi báo lên thiên hoàng, ngài sẽ lập tức đưa đội quân đổ bộ đánh chiếm luôn nơi này. Vừa nghe vậy, ánh mắt của Giang Hoài Ninh cũng đanh lại. Hắn không nhìn Kama, vẫn hướng thẳng về phía trước mà nói. Nghĩ người Trung Quốc chúng tôi sẽ bắt nạt thế sao? Ông đừng quên chúng ta là hợp tác làm ăn, thành đô là địa điểm của Giang Gia. Nếu ông dám có mưu đồ với nơi này thì Giang Gia có phải loại bụi cũng sẽ cho đế quốc Nhật các người đếm đủ mùi vị đấy. Thời gian Hoài Ninh căng thẳng, Kama cũng biết có phần lỡ lời. Ông ta liền cười trừ mà hạ giọng. Giang thiếu gia đừng tức giận. Ý của tôi là muốn giúp cậu đoạt lại thành đô từ tay cố Bắc Du. Chỉ cần cậu mở lời, tôi nhất định sẽ xin thiên hoàng giúp đỡ. Đám phát xít các người còn đang đến đây dựa vào Giang gia kiếm tiền. Tôi thấy Giang gia cần phải xin nhờ vào thiên hoàng của mấy người không? Kama nghe vậy, rõ ràng trong lòng không vừa ý, nhưng vẫn phải xuống nước với Giang Hoài Ninh mà cười. Phải phải, Giang thiếu gia nói rất đúng, là tôi suy nghĩ không thấu đáo. Không lâu sau đó, cửa cổng cũng được mở rộng đi ra. Dì Thẩm hướng đến thư ký Lâm lên tiếng. Tư lệnh mà các vị vào trong. Lâm Vĩ nghe vậy liền cười mà gật đầu. Được, cảm ơn dì. Chiếc xe sau đó chạy thẳng vào bên trong biệt thự, dừng lại ở khoảng sân trước gian nhà chính, ngay vị trí mà Trương Kiệt đang lau chùi xe. Cậu ta nhìn thấy Giang Hoài Ninh bước xuống cùng với Kama, cũng dừng lại việc làm của mình mà lên tiếng. Ngài Kama, Giang thiếu gia, hay vậy tới có việc gì sao? Nghe vậy Giang Hoài Ninh cũng trả lời. Nghe nói cố tư lệnh bệnh, chúng tôi ghé qua thăm, nhân tiện cũng có chuyện muốn bàn với tư lệnh. Vậy không hay rồi, tư lệnh của chúng tôi khi bệnh thì sẽ không gặp khách. Hai vị đi chuyến vô ích rồi. Hắn cùng Kama nghe nói vậy thì liền sửng sốt. Nhưng người làm đã báo cáo và tư lệnh cũng đã đồng ý gặp chúng tôi rồi mà. Vậy sao? Lúc này dì Thẩm cũng vội vàng đi từ ngoài chạy vào. Trương phó quan, tôi đã báo với tư lệnh rồi, cậu ấy đồng ý gặp họ. Trương Kiệt nhìn sang dì Thẩm, tỏ ra không hài lòng mà gắt nhẹ. Dì Thẩm à, dì biết tư lệnh nghỉ ngơi sẽ không thích bị ai làm phiền, thế nên có bệnh thì sẽ không gặp khách cơ mà. Nhưng họ là Giang gia. Dì báo tư lệnh nghỉ bệnh, không tiện gặp khách, họ cũng không thể trách gì. Rồi dì báo lại với tư lệnh, tất nhiên khi biết là Giang gia đến thăm, Tư lệnh dù bệnh có nặng đến đâu thì cũng không thể thất lễ mà từ chối buổi gặp mặt. Dì Thẩm nghe vậy cúi đầu nhận lấy sự thất trách của mình. Đám người Giang Hoài Ninh đứng đấy xem một câu chuyện giống như chỉ tang mạ hòe, vô cùng khéo léo. Hắn lúc này lên tiếng: nếu như tư lệnh... Còn chưa nói hết, Trương Kiệt đã vội quay sang: Giang thiếu gia, ngài Cam Ma tôi thất lễ rồi. Tư lệnh đã đồng ý gặp hai vị, vậy thì mời hai vị vào trong. Có lẽ tư lệnh cũng chờ hai vị lâu rồi. Dứt lời cậu ta nhìn lại dì Thẩm: dì đi pha trà mời khách. Vâng. Dì Thẩm vội vàng rời đi. Trương Kiệt lại hướng đến hai người họ: mời. Cậu ta hướng thẳng vào trong nhà từ đầu tới cuối, còn không để cho họ có thêm ý kiến gì. Giang Hoài Ninh trong lòng có chút giận, mượn việc quát nạt người làm để chửi xéo sang khách, sau đó thì chặn nốt đường lui. Nếu giờ vào thì chẳng khác nào là một kẻ đến làm phiền. Quay ra thì Thành thất lễ, không biết điều, tiến thoái lưỡng nan. Chuyện này của cô Bắc Du quả thực là ép hắn phải nhường một bước, chỉ đành chịu nhục mà cùng với Cam Ma theo chân Trương Kiệt đi vào bên trong. Khi ấy Trương Kiệt lên tiếng: hai vị ngồi chờ một lát, tư lệnh sửa soạn một chút sẽ xuống. Cậu ta nói xong cũng cúi đầu chào rồi lui ra. Không lâu sau đó, dì Thẩm cũng pha trà đem lên mời. Giang Hoài Ninh cùng Cam Ma ngồi ở phòng khách chờ, nhưng uống đến mấy chén trà vẫn chưa thấy chủ nhà đâu. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, định đứng dậy nói gì đó thì lúc này từ phía cầu thang vọng lên tiếng của họ. Hắn liền nhìn đến. Cô Bắc Du từ trên lầu đi xuống, chỉ mặc một bộ đồ ở nhà rất bình thường. Áo sơ mi thả xuống cùng quần suông, vô cùng thoải mái. Vóc dáng anh cao lớn, lại thêm phần sắc trên gương mặt sáng sủa, hoàn toàn không làm giảm bớt đi phần khí chất nào. Chỉ có hành động đang nắm tay đưa lên che miệng khi ho vài tiếng mới biết là cô Bắc Du đang bệnh. Còn không thì nhìn vào hoàn toàn là một nam nhân, cao trên 1m8, khí chất ngời ngời, phong độ phiên phiên. Cô Bắc Du tiến lại phía bàn khách, bắt tay chào hỏi: Giang thiếu gia, ngài Cam Ma đã bị chờ lâu rồi. Giang Hoài Ninh lúc này dù trong lòng đang tức giận nhưng vẫn cố tỏ ra không sao mà vui vẻ nói: cô tư lệnh có bệnh, chúng tôi muốn đến thăm nhưng lại vô ý không nghĩ rằng tư lệnh cần nghỉ ngơi, thành ra đã làm phiền đến tư lệnh. Sao thiếu gia đừng nói như vậy, hai người có lòng đến thăm cô Bắc Du tôi cảm kích không hết, sao lại có thể thấy phiền. Sau đó cô Bắc Du cũng ngồi xuống ghế. Giang Hoài Ninh nhìn anh tỏ ra ân cần hỏi han: không biết cố tư lệnh có bệnh gì? Ở Giang gia chúng tôi có bác sĩ riêng, đối tư lệnh không chê. À không có gì, chỉ chút bệnh vặt thôi mà, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe rồi. Cảm ơn tấm lòng của Giang thiếu gia. Nói rồi cô Bắc Du cầm chén trà của mình lên, thái độ vô cùng nhàn nhã mà ấm áp. Nghe vậy hắn chỉ gật đầu, mà thực ra là cũng không muốn diễn trò với cô Bắc Du nữa. Bởi nhìn sắc mặt của anh, đúng là chỉ là có kẻ ngu mới tin Lanh bị bệnh. Giang Hoài Ninh sau đó cũng vào vấn đề: cô tư lệnh, thật ra hôm nay đến đây thăm bệnh anh cũng là nhân tiện muốn nhờ tư lệnh giúp đỡ một chút. Vừa nghe nói như vậy, cô Bắc Du cũng liền đặt chén trà xuống bàn. Giang thiếu gia không cần khách sáo, có thể giúp đỡ cho Giang gia, bộ tư lệnh tất nhiên sẽ không từ chối. Giang thiếu gia nói đi, cần tôi giúp chuyện gì? Lúc này Giang Hoài Ninh mới nhìn qua Cam Ma. Ông ta sau đó hướng đến cô Bắc Du lên tiếng: cô tư lệnh, tôi là Cam Ma, chủ tịch của Thương hội Nhật Bản. Lúc trước vốn có hẹn với cậu, nhưng mà công việc của tư lệnh bận rộn, tôi đợi mãi không được nên đành phải tới nhà. Cô Bắc Du tỏ ra kinh ngạc: ngài Cam Ma có hẹn với tôi sao? Tại sao tôi lại không biết chuyện này? Tôi đã liên hệ với bộ tư lệnh hôm qua, hẹn lịch sáng nay, nhưng sáng nay đến thì báo tư lệnh bận công vụ, lùi lịch sang trưa. Đến trưa thì nghe tin tư lệnh cáo bệnh. Tôi không nhận được tin này, không lẽ cấp dưới tự ý giấu? Cô Bắc Du cố tức giận nói lớn: Trương Kiệt. Không lâu sau đó Trương Kiệt cũng đi vào. Tư lệnh gọi tôi: ngài Cam Ma đã nói liên hệ hẹn gặp tôi từ hôm qua, tôi sao lại không biết chuyện này? Trương Kiệt đứng nghiêm, cúi đầu nhận lỗi: xin tư lệnh trách phạt. Vốn là định báo chuyện này với anh, nhưng hồi sáng thấy sắc mặt tư lệnh không khỏe, tôi cũng tính sẽ để tư lệnh nghỉ ngơi một chút sẽ ổn hơn nên đã rời lịch về buổi trưa. Thật là không ngờ đến trưa thì sức khỏe của tư lệnh càng không tốt. Không muốn làm phiền đến việc nghỉ ngơi của tư lệnh nên đã không nói mà tự ý hủy lịch. Nghe vậy anh liền quát lên: tự ý hủy lịch á? Trương Kiệt, khăn của cậu ngày càng lớn rồi đấy. Cậu có biết ngài Kama là ai không? Ngài là chủ tịch thương hội Nhật Bản, đến bộ tư lệnh chắc chắn là có việc quan trọng. Cậu thế mà lại không báo với tôi. Là do Trương Kiệt suy nghĩ không thấu đáo, tư lệnh cứ phạt nặng. Lúc này cô Bác Du định nói gì đó nhưng lại ho lên một tràng, nắm tay đưa lên che miệng của mình. Thế vậy Giang Hoài Ninh cũng lên tiếng để kết thúc vở kịch rõ một một này. Cô tư lệnh đừng tức giận quá mà lại bệnh nặng thêm. Dù sao thì Trương phó quan cũng là quan tâm đến sức khỏe của anh nên mới làm như vậy. Đừng trách cậu ta. Lời vừa dứt, từ phía ngoài vọng vào giọng nói của Tống Vân Chi: Giang thiếu gia nói phải đấy, Trương phó quan cũng là lo cho sức khỏe của anh nên mới tự ý thay sắp xếp mọi việc thôi. Hơn nữa em nghĩ ngài Kama đây cũng chẳng phải là có chuyện gì quan trọng, nếu không thì ngài ấy lại chẳng đợi tới bây giờ mới đến gặp anh. Mọi người cùng hướng ra phía cửa. Tống Vân Chi bước vào, trên tay bưng một khay đặt bát canh còn nóng, đi lại phía cố Bác Du. Lời cô nói vừa rồi quả thực là khiến Kama có hơi chột dạ. Tống Vân Chi đến bên cạnh cô Bác Du, đưa bát canh nóng ra mà nói: Bác Du, đây là canh thuốc mà em xin được công thức từ một vị thầy lang có tiếng, uống vào sẽ mau khỏe lại thôi. Bát thuốc đưa đến gần mũi anh, mùi hương tỏa ra từ đó đã khiến cho cô Bác Du cảm thấy khó chịu. Hàng lông mày của anh hơi nhíu lại. Bên Tống Vân Chi lại giở trò gì đó, vẫn tỏ ra bình thản mà nói: Ngài Kama là chủ tịch thương hội Nhật Bản đã đến bộ tư lệnh hẹn gặp thì không thể là chuyện không quan trọng được. Lúc này Kama bị đưa vào khế thế khó, nếu ông ta nói không quan trọng e là cô Bắc Du sẽ lấy lý do dưỡng bệnh để trì trệ. Nếu mà nói là chuyện quan trọng, vậy mà đã đến thành đô một thời gian, tại sao bây giờ mới xin gặp? Lại một phen tiến thoái lưỡng nan, Kama chỉ đành nhường một bước mà lên tiếng: Cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng, có điều chuyện này thì chỉ có cố tư lệnh mới giúp được thôi. Nghe vậy Tống Vân Chi liền nói: Em đã nói là không phải chuyện quan trọng mà, anh uống canh trước đi, đừng để nguội mất sẽ giảm công dụng đấy. Vừa nói Tống Vân Chi lại càng đưa bát canh đến gần. Cô Bác Du giả bệnh lại càng không thể từ chối, chỉ là mùi hương của món canh này anh ngửi thôi cũng biết là nuốt không nổi. Cô Bác Du sau đó chỉ đành nhận lấy bát canh. Vân Chi trông vậy tỏ ra háo hức: Cẩn thận nóng. Cô còn cúi xuống thổi vài hơi cho nguội bớt. Giang Hoài Ninh ngồi đó vừa lúc trông thấy Vân Chi đi vào đã không rời mắt khỏi. Quan hệ của Tống tiểu thư và cố tư lệnh quả thực là tốt, có một người bên cạnh chăm sóc như vậy, bảo sao mà cố tư lệnh chẳng thấy gần nữ nhân nào khác. Tống Vân Chi nghe vậy cũng nhìn sang hắn vui vẻ đáp lại: Tôi với Bác Du từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, xem nhau như anh em cùng một mẹ, tình cảm rất tốt là đúng rồi. Nhưng mà dù chăm sóc thế nào thì cũng không thể tốt bằng vợ của anh ấy sau này. Thế nên tôi hy vọng Bác Du sớm tìm được người đó, mà không tôi sẽ cảm thấy anh ấy quả thực là rất phiền toái. Cô Bác Du nghe những lời đó, tuyệt nhiên sắc mặt chẳng hề có gì thay đổi. Một phần cái mùi canh này đang khiến anh thấy ghê người. Khi Tống Vân Chi lại nhìn sang nhắc nhở: Bác Du, mau uống đi. Không còn cách nào khác, cô Bác Du chỉ đành nín thở, nhắm mắt đưa lên miệng mà uống một hơi. Trong cuộc đời của anh ghét nhất chính là món thức ăn uống đáng như thứ này, là canh khổ qua. Uống được quá nửa bát canh, cô Bác Du trả lại nói cho cô: Sắc mặt của anh lúc này cũng đã thay đổi, chỉ cảm thấy trực muốn nôn ra ngay vậy. Tống Vân Chi nhìn thấy biểu cảm này trong lòng vô cùng thích thú, lại cao hứng nói với Giang Hoài Ninh: Món này tốt cho sức khỏe lắm, người bình thường uống cũng phòng được bệnh. Giang thiếu gia muốn tôi sẽ xin thêm vài thang cho anh. Hắn nghe vậy cũng cười mà đáp lại: Tống tiểu thư có lòng rồi. Lúc này cô Bác Du sau khi chấn chỉnh được trạng thái của mình ổn định hơn thì quay sang nói: Là mất thời gian của hai vị rồi, không biết hai người cần tôi giúp đỡ chuyện gì thì cứ nói thẳng. Kama nghe vậy cũng không vòng vo nữa. Cố tư lệnh, chúng tôi muốn đến thành đô kinh doanh, vậy nên muốn nhờ cố tư lệnh đánh tiếng một chút để tàu buôn của người Nhật có thể dễ dàng cập bến bốc dỡ hàng. Không biết ngài Kama muốn vận chuyển loại hàng hóa gì đến thành đô? Tôi và Giang thiếu gia trước đó đã bàn bạc, xưởng vải của Giang gia cũng muốn nhập hàng của chúng tôi để sản xuất nhiều mặt hàng đa dạng khác, Thế nên chúng tôi sẽ vận chuyển sợi bông đến thành đô. Chỉ cần cố tư lệnh đồng ý, mỗi một chuyến hàng tôi sẽ trích ra một phần nhỏ gửi tư lệnh. Cô bác dù vô cùng bình thản tựa như không có gì. Chỉ là sợi bông thôi, tôi còn tưởng là thứ gì lớn lao lắm. Đúng là chuyện không quan trọng. Thế nên ngài Kama với Giang thiếu gia bàn bạc xong mới đến báo với tôi. Giang Hoài Ninh lúc này lên tiếng: mong cố tư lệnh không trách, chúng tôi cũng chỉ là muốn chắc chắn có thể hợp tác được thì mới dám đến xin phép cố tư lệnh, tránh việc không thành để làm phiền anh. Cô bác dù vẫn vui vẻ đáp lại: không sao, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Nếu ngoài Kama đã muốn đến thành đô làm ăn, vậy thì cứ để tàu buôn nhập cảng đi. Ngay vậy Giang Hoài Ninh có hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ cô bác dù lại dễ dàng đồng ý như vậy. Trong lòng có hơi nghi hoặc. Kama lúc này tỏ ra vui mừng: cảm ơn tư lệnh đã chiếu cố, tôi nhất định sẽ không để cậu thiệt đâu. Ngài Kama khách sáo rồi. Người Nhật có thể đến đây làm ăn, thành đô của chúng tôi tất nhiên là sẽ nhộn nhịp và phát triển hơn rồi. Kama cười sảng khoái: cô tư lệnh nói phải, vậy thì không làm phiền cô tư lệnh nghỉ ngơi nữa, tôi quay về để chuẩn bị cho chuyến hàng đầu tiên. Nghe vậy bác Du cũng gật đầu: Trương Kiệt, giúp tôi tiễn Giang thiếu gia, ngài Kama. Nói rồi anh cũng đứng dậy nhìn đến Tống Vân Chi, lại nhìn xuống bát canh trong tay cô rồi nói: dọn dẹp nó đi rồi lên phòng tôi. Chỉ một câu như vậy, cô bác dù đi thẳng về phía cầu thang. Tống Vân Chi nghe nhưng cũng không đáp lại. Cô biết kiểu gì cô bác dù cũng sẽ chỉnh cô chuyện bát canh này. Nhưng không sao, dáng vẻ vừa rồi của anh thật khiến cô hả dạ. Huống hồ cô cũng vừa giúp anh đánh vào mặt Kama một cái, cũng không thể nhỏ nhen với cô chỉ vì một bát canh được. Cô biết cô bác dù giả bệnh là có nguyên do, chỉ là lúc đó chưa nắm rõ được chuyện gì. Thấy Giang Hoài Ninh cùng Kama đến đây, Tống Vân Chi mới mơ hồ đoán được cô bác dù muốn làm khó bọn họ. Cô tất nhiên cũng muốn như vậy. Có điều cô tham hơn một chút, cũng thích làm khó anh nữa. Tống Vân Chi hỏi được dì thẩm rằng cô bác dù không thể ăn được khổ qua, vậy thì quá thú vị rồi. Cô muốn xem cô bác du giả bệnh tới cỡ nào đây. Tống Vân Chi đem bát canh xuống bếp đổ đi, rửa dọn một chút rồi lên phòng của anh gõ cửa. Cánh cửa vừa được mở ra, giây tiếp theo cả người Tống Vân Chi đã bị một lực mạnh lôi vào bên trong. Cửa đóng lại, tấm lưng của cô bị dồn ép vào cánh cửa, cơ thể cô bác du che chắn trước cô. Xem nhau như anh em của một mẹ sao? Ngay vậy cô ngước mặt lên nhìn anh đầy vẻ khiêu khích. Không phải là anh cùng Tống tiểu thư cùng lớn lên từ nhỏ, sau này Tống tiểu thư lại được cố phu nhân chăm sóc, nói vậy thì con là gì sai? Cô bác dù đưa tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ của cô. Đúng là không sai, chỉ là... Đoạn anh cúi xuống bất ngờ hôn lên cô một môi cô một cái, sau đó rời ra lại giữ một khoảng cách rất nhỏ. Giọng anh trầm xuống: tôi lại không biết anh em cùng một mẹ có thể làm chuyện này đấy. Tống Vân Chi lại bị đánh bất ngờ nên có chút sửng sốt, chống tay lên ngực anh đẩy ra. Khi nãy khí thế còn ngút trời, có vẻ cô đã lúng túng. Đó là vì em không phải là Tống Vân Chi. Cô bác dù thản nhiên ồ một tiếng, sau đó áp mặt tới khiến cô vội quay đi. Anh khi ấy đưa hơi thở có phần nóng rát của mình lên bên tai của cô, sau đó đầy vẻ mỉa mai ma mị: vậy là A Kiều, thì chúng ta có thể làm chuyện này sao? Mặt của Tống Vân Chi nóng ran lên. Tuy nhiên là cũng không được. Nhưng sau đó cô nhận thấy trọng lượng cơ thể của anh đang đổ dồn lên người của mình. Cô có hơi hốt hoảng chống tay phản kháng: cô bác Du, không được. Nhưng giây sau cô thấy anh gục trên vai của mình, cơ thể đang có chiều hướng ngã xuống, liền vội đỡ lấy cô bác Du. Lúc này mới phát hiện ra anh đã rơi vào trạng thái hôn mê, toàn thân nóng ran, trên da xuất hiện vài nốt mẩn đỏ. Sau đó cô mới biết cô bác dù không chỉ không ăn được khổ qua mà còn cả dị ứng với nó. Mỗi lần ăn đều nổi mẩn đỏ rồi sốt cao mấy ngày. Không phải chứ, giả bệnh thành thật luôn sao? Buổi tối trong phòng ngủ của cô bác dù, mọi người đều có mặt ở đây cho kết quả từ vị bác sĩ đang thăm khám cho anh. Sau một hồi kiểm tra thể trạng, bác sĩ cũng đứng dậy rồi đi lại phía họ. Không có gì nghiêm trọng đâu, đều là những triệu chứng do dị ứng thực phẩm. Tôi sẽ kê thêm kháng sinh để làm giảm triệu chứng phát ban, ngứa. Người nhà để ý thân nhiệt, dùng khăn ấm lau người. Nếu mà thấy sốt cao không hạ thì nên đưa đến bệnh viện. Ngay vậy Tống Vân Chi cũng liền hỏi: vậy ăn uống có cần kiêng gì không hả bác sĩ? Trong tình trạng này thì ăn nhẹ một chút là được, ưu tiên các loại thực phẩm giàu vitamin C, omega 3. Cảm ơn bác sĩ. Dì Thẩm, dì lấy tiền trả rồi giúp tôi tiễn bác sĩ về. Chị Thẩm nghe vậy cũng gật đầu rồi mời vị bác sĩ ấy rời đi. Khi trong phòng chỉ còn Trương Kiệt và cô, Tống Vân Chi mới quay sang nói với cậu ta: Trương Phó Quan, chuyện hôm nay tôi thật sự là không cố ý đâu. Tôi chỉ nghĩ bác Du không ăn được khổ qua, không hề biết anh ấy lại bị dị ứng mạnh với thứ đó. Cô nói bến lời này với tôi ích gì? Tôi thấy cô nên suy nghĩ xem và nói thế nào với tư lệnh thì hơn. Quen biết một thời gian, cô xem như là cũng đã hiểu được một phần tính khí của cô bác Du. Chuyện lần này anh chắc chắn là chỉnh cô đến chết cho mà xem. Còn không phải là tại vì anh dạo gần đây toàn nói chuyện kiểu âm binh quái khí, khiến cô rối loạn, phán đoán không nổi đâu là giả đâu là thật sao? Còn cô bác Du thì lúc nào cũng tỏ ra đắc ý, tựa như nói cô không thể thắng nổi anh, thế nên chẳng qua cũng chỉ là muốn trả đũa anh, khiến cho anh tức giận một chút thôi. Nhưng ai ngờ phen này cô tiêu thật rồi. Thật ra cô không ghét cô bác Du, hơn nữa còn chịu ơn cứu mạng, chịu sự giúp đỡ của anh, cô cảm kích không hết. Thế nên bây giờ bị anh nói như vậy, trong lòng cô cũng có áy náy. Tống Vân Chi nhìn Trương Kiệt với ánh mắt cầu cứu: Trương Phó Quan, tư lệnh của cậu thường ngày có sở thích gì, ví dụ như là món ăn hay là thư giãn bằng cách nào? Nhưng ngợi một lúc, Trương Kiệt nói: từ lúc tôi đi theo tư lệnh đến giờ, anh ấy ngoài đánh trận ra thì cũng chỉ bắn súng tập luyện, và ăn uống cũng không có yêu cầu khắt khe. Chúng tôi đều là những quân nhân, ăn ngủ đều ở trên chiến trường, thế nên không có kén đồ ăn, có gì ăn đó là được. Về việc tư lệnh không ăn được khổ qua, tôi nghe nói là năm ấy anh ấy 15 tuổi theo cha mình đi đánh trận, và một lần bị giặc truy sát nhiều ngày, anh ấy dẫn đến một nhánh quân đi lẩn trốn, lương thực cạn kiệt, không có gì bỏ bụng ở trong nhiều ngày, khiến mọi người trở nên đuối sức và mệt mỏi. Khi đó thứ thực phẩm duy nhất tìm được chính là khổ qua. Chỉ là vào lúc đấy giặc đuổi tới, hơn một nửa quân số đi theo anh ấy đều ở lại cản đường cầm chân giặc. Vốn tư lệnh muốn ở lại chiến đấu cùng mọi người, nhưng lúc đó vì kiệt sức do nhiều ngày không ăn uống, anh ấy bị ngất, được cấp dưới cõng đi. Khi tỉnh dậy, tư lệnh đã lập tức quay lại, nhưng nơi đấy toàn xác của đồng đội thì cũng chỉ là còn những trái khổ qua nằm vương vãi. Ngày hôm đó, một tay tư lệnh đào mộ chôn cất từng người, thực phẩm duy nhất anh ấy ăn chính là trái khổ qua. Khi đó người nổi mẩn đỏ, nhưng mà tư lệnh kiên quyết không dừng lại, cho tới khi đào xong hố chôn cất từng người. Khi xong cũng là lúc Tư Ngật ngất đi, sốt liên miên tận 7 ngày mới tỉnh. Tống Vân Chi nghe vậy cảm thấy kinh ngạc. Cô cũng từng nghe cô bác Du kể lại chuyện trước đây về thân phận của Tống Vân Chi, cũng biết anh đã theo ba mình đi đánh trận từ sớm, nhưng chỉ nghĩ rằng cô bác Du đi là để học hỏi thôi. Bác Du 15 tuổi đã dẫn quân đi đánh trận rồi sao? Trương Kiệt lắc đầu. Lúc đó cha anh ấy là tổng tư lệnh bây giờ, rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nên điều một nhánh quân bảo vệ con trai của mình đưa đi trốn. Từ sau việc trên, khi quay về, tư lệnh ngày đêm rèn luyện. Năm 16 tuổi, chính thức dẫn quân tham chiến. Năm đó cũng là lúc tôi gặp được tư lệnh, là anh ấy nhặt được tôi ở bên đường. Khi đó tôi chỉ là một đứa trẻ, không nhà, không người thân. Thật ra tư lệnh không ăn được khổ qua không hẳn chỉ là vì dị ứng, mà mỗi lần nhìn thấy, anh ấy sẽ nghĩ về những chiến hữu đã hy sinh để bảo vệ mình. Tô Vân Chi gật gù, nghe được câu chuyện bản thân lại cũng cảm thấy tội lỗi hơn. Cô nhìn Trương Kiệt. Trương Phó Khoan, cũng muộn rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, tôi chăm sóc cho bác Du là được rồi. Cô ta gật đầu đáp lại. Vậy được, nếu có vấn đề gì thì Tống Tiểu Thư cứ báo với tôi. Nói rồi Trương Kiệt cũng quay người trở ra ngoài. Trong căn phòng chỉ còn lại cô và anh. Tống Vân Chi chuẩn bị một ít nước ấm cùng khăn mềm đem lại đặt lên người của cô bác Du.